Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 264. Khóc chuyện audio.com. Trong lúc nhất thời, bên trong mỗi phòng giam đều náo động lên tiếng vang không nhỏ. Lại chậm chạp không có bất kỳ mục tốt nào đến đây. Bọn họ rõ ràng cũng biết đây là một cơ hội tốt để chạy trốn. Trong đó phần lớn người là không biết người cướp mục nghĩ cách cứu viện rốt cuộc là người nào thân phận gì. Chỉ là hung hăng quỷ khóc sói gào, ôm chặt lấy nhà tù, đưa tay ra ngoài, một bên hô hào, cứu lấy chúng ta, đại hiệp, chúng ta cũng là oan uổng nha, thả chúng ta ra ngoài. Ô ô ô ô, ở nơi này đoàn người đông đảo trong tầm mắt, trong đó một nam tử dáng người khôi ngô tướng mạo hung ác đi đến trước một cái nhà tù trong đó. Mày may không uổng phí công phu gì liền đem ổ khóa mở ra. Thúy Hoa, nữ nhân ôm lấy Trầm Mộc Bạch liền khóc, hiển nhiên là sợ đến không được, mấy nữ nhân khác đã sớm giật mình tỉnh lại ôm lẫn nhau giúp ở trong góc. Một bên thét to, đừng giết ta, đừng giết ta, Trầm Mộc Bạch ngăn không được kéo khóe miệng, đừng nhìn mấy người phụ nữ này bề ngoài hung hãn, cô bất quá chỉ bóp một cái con rán, sau đó đùa nghịch chút ít thủ đoạn, liền sợ đến muốn mạng. Mặc dù đối phương là cấp dưới quân cửu lang, nhưng cô cũng là khá là cảnh giác nhìn nam tử xa lạ trước mắt cái này. Lại không nghĩ rằng đối phương nhíu mày một cái, trực tiếp nhanh chân đi tới, dễ dàng hất ra nữ nhân ôm lấy đùi, sau đó đem cô hướng bờ vai khiêng lên. Trầm Mộc Bạch, nam tử cuối cùng ở trước mặt quân cửu lang ngừng lại, dùng thanh âm thô bên trong khí thô nói. Giáo chủ, ta hoài nghi nữ tử này đối với người mưu đồ làm loạn. Trầm Mộc Bạch, quân cửu lăng nhấc lên mí mắt nhàn nhạt quét mắt nhìn cô một chút. Giết rồi à, Trầm Mộc Bạch kém chút thật sự kinh khủng. Nam tử lại nói, giáo chủ, chúng ta không bằng lưu nàng một thời gian, điều tra thế gia lực sau lưng nàng, nếu như chỉ là quân tôm tiểu tướng, đến lúc đó lại giết cũng không muộn, quân cửu lăng nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng thở phào một hơi, mặc dù thân phận bị hiểu lầm, nhưng tốt xấu có thể sống một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch tín nhiệm của quân cửu lăng. Mấy người đến đi tự nhiên, phảng phất nơi này không phải địa lao quan phủ trọng binh trấn giữ, mà là hậu hoa viên nhà mình, dù cho khiêng Trầm Mộc Bạch, cũng không tí ti ảnh hưởng bọn họ hành động. Tất cả cơ quan bị toàn bộ đột phá, không có trông thấy ẩn núp trong bóng tối bất kỳ người nào. Cuối cùng đúng là không có bất kỳ cái gì trở ngại thoát đi nơi này. Trầm Mộc Bạch bị ném tới trên xe ngựa, cùng cô ở một chỗ có nam tử cõng cô thô khoáng. Cô không cẩn thận bị động đến xương cốt, đau đến gào khóc, nam tử kia an vị ở đối diện ác thanh ác khí nói. Ngươi thành thật một chút cho ta. Trầm Mộc Bạch cảm thấy cái thanh âm này có chút quen thuộc. Thế là nhìn kỹ một chút, nam tử có được một khuôn mặt 10 điểm hung ác, làn da cũng là trải qua thô ráp màu đồng cổ, bộ mặt đường cong 10 điểm thô khoáng, hợp với thân thể khôi ngô, có thể đem tiểu hài dọa cho khóc. Thấy Trầm Mộc Bạch chằm chằm tới, hắn hung hăng chừng cô một cái. Nhìn cái gì? Trầm Mộc Bạch nói, đại huynh đệ, ta cảm thấy ngươi khá quen. Nam tử dừng một chút, tiếp tục nói, chớ cùng ta lôi kéo làm quen, nói, ai phái ngươi tới. Trầm Mộc Bạch trong lòng tự nhủ, ta là hệ thống phái tới cứu giáo chủ các ngươi, ngoài miệng lại là ủy ủy khuất khuất nói, ta chính là một tên trộm đồ. Nam tử cười lạnh một tiếng, ngươi không nói, chúng ta tự có biện pháp để ngươi nói ra miệng. Tại hắn nói xong câu đó, không biết từ nơi nào móc ra hai đầu miếng vải đen. Sau đó đem Trầm Mộc Bạch tay trói chặt, che ánh mắt của cô. Hắn động tác tự nhiên là không ôn nhu được bao nhiêu. Cách chương.